Con rể quyền quý, chương trừ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, chương 49 tiếp rượu. Trương Thành, mau lau kẻ mắt của cậu đi. Bánh bèo quá, nhìn anh rể kia, đó mới đúng là đàn ông. Người đẹp chân dài Tôn Lam sải bước đi tới. Nhìn Trương Thành khinh thường. Trương Thành không vui hừ một tiếng. Chẳng nói gì. Cậu ta nhìn bóng dáng bước đi như bay của Trương Thác. Nghĩ đợi lát nữa nên trả thù thế nào. Khỏe thì sao chứ. Nhìn quần áo mặc trên người thì biết ngay là kẻ số nghèo khổi. Có sự giúp đỡ của Trương Thác. Ba cô gái vốn nên tốn cả nửa ngày mới có thể chuyển hành lý xong. Bây giờ đi một chuyến đã hoàn thành rồi. Tử Uyển dọn dẹp lại căn phòng. Nói với Trương Thác. Anh rể. Em bảo với chị mời anh ăn một bữa cơm tối. Anh nể mặt em chút nhé. Ha ha, được. Trương Thác cười to hai tiếng rồi gật đầu. Anh có thể nhìn ra. So với hai anh họ của Lâm Ngữ Lam, Từ Uyển này cũng được lắm. Là em họ của Lâm Ngữ Lam. Gia cảnh của Từ Uyển tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy thì là quần áo bình thường 100-200 tệ một cái. Cũng không hề phách lối khoe khoang. Với gia đình của Từ Uyển, Mercedes gì đó nói mua thì mua. Nấu cô ấy thật muốn khoe khoang. Trương Thành kia là cái thá gì chứ. Quan hệ của Trương Khiết, Tôn Lam và Từ Uyển rất tốt. Từ Uyển gọi Trương Thác là anh rể. Hai người đẹp này cũng gọi theo cô ấy. Anh rể, vóc dáng của anh đẹp như vậy không đi làm người mẫu đúng là đáng tiếc. Vóc dáng của người mẫu nam trong công ty bọn em còn không bằng một nửa của anh đâu. Anh luyện tập thế nào? Vậy, Tôn Lam nhìn cơ bắp lộ ra trên cánh tay Trương Thác. Khuôn mặt ửng đỏ, anh á, Trương Thác nhìn hai cánh tay của mình. Nói thật, anh cũng không cố ý rèn luyện cơ thể. Cơ bắp cân xứng này đều là bị ép luyện ra. Nếu người khác cũng ngày ngày sống trong sinh tử, chắc chắn người đó cũng sẽ có thân thể như vậy. Theo đuổi sức mạnh cả người chứ không phải chỉ cần mỹ cảm như người mẫu. Loại cơ bắp do hóc, môn nhìn nhiều sẽ cảm thấy hơi phản cảm. Còn cơ bắp trên người Trương Thác thì khiến người ta si mê. Được rồi, anh rể là người có vợ rồi. Cậu đừng có u mê nữa. Chúng ta đi ăn cơm nhanh thôi. Người đẹp tóc ngắn Trương Khiết kéo Tôn Lam đi tới cổng trường. Trương Khiết có một chiếc CRV đỗ ở con đường đối diện trường học. Theo cách nói của Trương Khiết. Cô ấy không thích cảm giác khiến người khác chú ý, xe này là phương tiện ba mẹ mua cho để đi lại. Không phải dùng để khoe khoang. Trương Thác cảm thán một tiếng. Thật đúng là vật hợp theo loài. Tính cách của cô gái Trương Khiết này đúng là giống Từ Uyển như đúc. Chỉ là Từ Uyển che giấu tốt hơn Trương Khiết một chút. Hoàn toàn không tiết lộ ra thế. Ngay cả người chị như thần tiên kia của mình. Từ Uyển cũng không nói thân phận cụ thể với bạn cùng phòng. Ba cô gái vốn đã đặt xong một nhà ăn. Kết quả trên đường đi, Tôn Lam nhận được một cuộc điện thoại làm cho mọi người thay đổi đích đến. Tôn Lam, ý cậu là cứ cách một khoảng thời gian, giám đốc của cậu sẽ chọn vài người mẫu đi ăn cơm với mấy ông chủ. Kia hả, Trương Khiết đang lái SUV, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn. Tôn Lam khẽ cắn môi. Gật đầu, lúc trước có mấy cô gái không đi. Ngày hôm sau đã bị đuổi rồi. Ngay cả một tháng tiền lương cũng không cho phát. Nhưng đi để làm gì thì trong lòng bọn tớ đều hiểu rõ. Đúng là bắt nạt người khác. Trương Khiết võ một cái lên tay lái. Tiếng còi xe vang lên. Đi, hôm nay tớ muốn đi xem thử rốt cuộc là ông chủ gì mà hách dịch như vậy. Hay chúng ta đừng đi. Quá lắm tớ không làm nữa là được. Mấy người bọn họ có thế lực. Lúc trước có cô gái vì bất mãn mà tố cáo bọn họ. Cuối cùng nhà cũng bị đốt luôn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Lam lộ vẻ lo lắng. Nhưng có thể nhìn ra trong lòng cô vẫn rất sợ quản lý đó của mình. Không làm nữa. Dựa vào cái gì mà không làm nữa? Lúc đầu cậu tốn bao nhiêu sức mới vào được công ty người mẫu này? Không phải bọn họ còn tiền hai sâu chưa trả cho cậu sao? Tớ xem thử hôm nay bọn họ có thể làm thế nào. Trương Khiết tức giận đạp chân ga. CRV chạy như bay trên đường. có thể thấy tính cách của cô gái này cũng khá nóng nảy. Từ Uyển và Trương Thác ngồi ở ghế sau. Từ Uyển cười với Trương Thác, nhỏ giọng nói, anh rể, gia cảnh của Tôn Lam không được tốt. Học phí hàng năm cậu ấy đều tự mình kiếm. Cho nên công việc này rất quan trọng với cậu ấy. Công ty của bọn họ cứ luôn nợ tiền lương. Bây giờ lại lấy chuyện này ra để uy hiếp. Trương Thác gật đầu. Vậy đi xem thử đi. Đều là bạn bè. Có thể giúp thì giúp. Vâng. Từ Uyển híp mắt. Khoảnh khắc, cô thấy Trương Thác gật đầu. Lập tức cảm thấy chuyện lần này có người để dựa vào rồi. Tiên Vị Lâu là nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở Ngân Châu. Ở thành phố gần khu vực Tây Bắc như Ngân Châu, giá hải sản vô cùng đắt đỏ. Người có thể ăn một bữa ở Tiên Vị Lâu, còn gọi hải sản đầy một bàn, thì chắc chắn trong túi không thiếu tiền. Một chiếc Honda CR-V dừng lại ở bãi đỗ xe của Tiên Vị Lâu. Trương Thác và ba cô gái bước xuống xe, sải bước vào trong. Cách trang trí của Tiên Vị Lâu mang lại cho người ta cảm giác xa hoa nguy nga lộng lẫy ngay cái nhìn đầu tiên. Vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy một ngọn núi giả chễm chệ trong đại sảnh khách sạn. Dưới chân núi có nước. Trong nước có một vài loại cá quý đang bơi. Nếu có, người gọi cơm. Những nguyên liệu này đều mổ sống tại chỗ. Càng có phong cách như thế càng chứng tỏ sự đắt đỏ ở nơi này. Giám đốc của Tôn Lam đã chia sẻ vị trí của phòng bao cho cô ấy. Phòng bao 888 ở tầng 3. Chỉ nhìn số phòng bao này cũng có thể nhận ra địa vị của người ăn cơm bên trong. Trường Khiết nổi giận đùng đùng đi đầu tiên. Vừa đến lầu 3 đã có thể nghe thấy tiếng cười duyên dáng của phụ nữ và tiếng cười thô tục của đàn ông vọng lại từ trong phòng bao. Trường Khiết nghe thấy tiếng cười này, cơn giận trong lòng càng dữ dội hơn. Thậm chí cô còn có thể nghĩ tới nếu hôm nay một mình Tôn Lam đi vào đây sẽ thế nào. Bị đám người bên trong đó ép uống rượu rồi dẫn đi. Nếu không đến thì bị đuổi việc. Tiền lương bị nợ lúc trước cũng không lấy lại được. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác. Trường Khiết chuẩn bị đẩy cửa phòng bao ra thì bị Tôn Lam ngăn cản. Tôn Lam sợ sệt nhìn Trường Khiết, lắc đầu nói, hay là thôi đi, nghe tiếng bên trong hình như có rất nhiều người. Tớ đi vào uống dăm ly với bọn họ rồi đi. Đừng ngốc nghếch nữa, đám người cặn bã này có thể uy hiếp cậu tới đây. Sao có thể tùy tiện để cậu đi chứ? Hôm nay tớ phải lấy lại công bằng cho cậu. Trường Khiết không để ý đến lời can ngăn của Tôn Lam. Đẩy Tôn Lam ra, là bạn thân của Tôn Lam. Trường Khiết hiểu rất rõ Tôn Lam là loại người gì. Với khuôn mặt vê lai tuyệt mỹ và dáng người cao gầy của Tôn Lam, người theo đuổi cô ấy trong trường học rất nhiều. Trong đó không thiếu con nhà giàu. Cũng có người giàu có ngoài trường học. Nhưng chưa từng thấy Tôn Lam thân thiết với ai. Trước giờ cô ấy đều tự kiếm tiền nuôi sống mình. Vì thế, Trường Khiết tuyệt đối không cho phép Tôn Lam bị bắt nạt như vậy. Trường Khiết đưa tay đẩy cửa phòng bao trước mặt ra. Mọi thứ đập vào mắt khiến ánh mắt Trương Khiết bùng lên lửa giận. Cách Trương